Chương 260, tháng 2 năm 60, Cố Sâm hiểu lầm, 1. Lâm thời trợ lý Ninh Hoan Tâm nhìn xem bị Hứa Trường An đẩy lên mình thiếu niên ở trước mắt, không nhịn được sửng sốt một chút. Này thiếu niên kia lúc này lại hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, lộ ra một loạt trắng đoán răng nhỏ, ta gọi Cố Sâm Ninh tỷ, ngươi gọi ta tiểu cố hoặc là tiểu sâm đều được. Rốt cục nhìn thấy sống Ninh Hoan Tâm lúc này Cố Sâm tâm tình vẫn là rất kích động. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Cố Sâm ánh mắt lóe sáng dáng vẻ, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, họ Cố sẽ không là cái kia Cố gia người a? Nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm nhìn nhau vài giây đồng hồ, một bên Hứa Trường An tâm tình có chu thờ phức tạp sẽ không để lộ đi ngạch, hẳn là không thể nào sư công có thế cùng mình bàn giao. Hắn nói Cố Sâm sinh ra muộn, thân thể còn không tốt, hắn từ nhỏ một mực tại dưỡng bệnh, cho nên Cố gia thế hệ trước không ai nói cho hắn Cố Thiên Lương sự tình, mà lại Cố Sâm liền Cố Thiên Lương ảnh chụp đều chưa thấy qua. Cho nên tiểu tử này hẳn là sẽ không là phát giác được cái gì đi. Hứa Trường An chính lo lắng bất an đâu. Cố Sâm đột nhiên giống như là phát hiện đại lục mới giống như nhìn xem Ninh Hoan Tâm, thiên đâu, người ta thế nào nhìn thấy một bên Cố Sâm nhất kinh nhất sạ, lại đột nhiên bưng kín miệng của mình. Ninh Hoan Tâm cũng bị hắn giật nảy mình. Đứa nhỏ này không có ma bệnh à? Không, không có gì. Cố Sâm che lấy miệng của mình liều mạng lắc đầu. Tại trên tạp chí hắn nhìn thấy chính là Ninh Hoan Tâm ảnh sân khấu. Bởi vì ảnh sân khấu bên trên làm tạo hình, hóa trang, cho nên cùng bản nhân nhất định có một chút chênh lệch. Bây giờ thấy hoàn toàn trang điểm Ninh Hoan Tâm, tại vừa mới cái nhìn kia, Cố Sâm liền có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy Ninh Hoan Tâm tốt hiền hòa. Mình giống như ở nơi nào gặp qua nàng giống như trong chớp mắt, Cố tiểu thiếu gia liền nghĩ đến đại ca của mình, Cố hiểu cái này Ninh Hoan Tâm có chút mặt mày ở giữa, vợ y ma cùng Cố hiểu dáng dấp rất tương tự. Cố Sâm cảm thấy mình phát hiện chân tướng sự tình, đại ca của mình thật cùng Tưởng Lệ Hành có quan hệ. Cố tiểu thiếu gia trong nháy mắt liền ra một bộ đam mỹ thế thân quá yêu lớn kịch, diễn viên chính, Tưởng Lệ Hành, Cố hiểu, ác độc nữ phụ, Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm, ta trêu ai ghẹo ai, cái này hùng hài từ nơi nào đụng tới có thế trả hàng không? Lúc này, trang diện liền có chút lúng túng. Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy Cố Sâm nhìn mình ánh mắt thật kỳ quái, thật sự thật kỳ quái a. Hứa đại ca, đứa nhỏ này đáng tin cậy sao? Ninh Hoan Tâm đang định cùng Hứa Trường An nói một chút, đừng để đứa nhỏ này đi theo mình. Ai biết một bên Tạ Ngọc Điệp đột nhiên cười tủm tỉm kéo qua Cố Sâm, tiểu Sâm, ta là Tạ Ngọc Điệp, ngươi gọi ta tiểu Điệp tỷ là được. Ta thế nhưng là Hoan Tâm người đại diện, về sau ngươi cùng ta hỗn, tỷ tỷ bảo kê ngươi chán. Suýt nữa quên mất, bên người có một cái Tạ Ngọc Điệp, Tạ đại tiểu thư thích nhất chính là tiểu thị tươi. Hứa Trường An, vì sao tiểu Sâm tới liền khuôn mặt tươi cười đón lấy? Nghĩ đến mình bà phen MIBN bị Tạ Ngọc Điệp ghét bỏ, Hứa Trường An cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Bất quá, có thể đem Cố Sâm thuận lợi đưa vào, Hứa Trường An nhiệm vụ cũng coi là quang vinh hoàn thành. Hoan Tâm. Hứa Trường An xoay mặt, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, ta cái này xe mới không sai a, tiểu Sâm kỹ thuật lái xe cũng không tệ, chúng ta liền mở chiếc xe này đi sở tiêu đi ô đi, tuyệt đối sẽ không bị những cái kia cẩu tử vòng vây tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đã Tạ Ngọc Điệp nguyện ý mang theo Cố Sâm, mà lại hắn lại là Hứa Trường An đưa tới, Ninh Hoan Tâm cu nở dê liền không nói gì nữa. Bốn người rất nhanh liền lên xe, tựa như Hứa Trường An nói qua. Cố Sâm kỹ thuật lái xe thật rất không tệ, mà lại xe lái ra khỏi cư xá, không có gây nên bất luận người nào chú ý.